Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 264, chương 267, bảo tàng nơi. Đến lúc sau hư cốc lão nhân cùng Trác Lịch Giận đều mất cảm giác. Hỏi dò cần vật liệu thì cũng tự nhiên rất nhiều. Hai người cảm thấy dịch thần trên người dẫn theo cái vật liệu nhà kho. Mặc cho chất liệu gì đều có thể cầm được đi ra. Mãi đến tận truyền tống trận sửa chữa hoàn thành, dịch thần trong lòng hơi xúc động. Hắn chiếc nhẫn chứa đồ trong các loại vật liệu, tự nhiên lúc trước ở vùng đất miền trung bên trong thung lũng kia, từ cái kia gần 100 cái trong túi chứa đồ vơ vét đến. Những tài liệu này đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng lớn. Vốn là dự định đi đổi lấy chút linh thạch, không nghĩ tới bây giờ cũng đứng hàng công dụng. Hư cốc lão nhân thành công sửa chữa truyền tống trận, kéo dài một lần sử dụng cơ hội sau, liền đánh ra pháp quyết bắt đầu kiểm tra, xác định không có vấn đề sau. Trác Lịch Giận chủ động lấy ra chút linh thạch trung phẩm, khảm nạm ở mâm ngọc chu vi rãnh trong, tất cả chuẩn bị sắp xếp, ba người đều ở đứng ngọc bàn bên trên, từng người còn triển khai chút phòng hộ thủ đoạn. Dịch thần hơi suy nghĩ, đem cái này không có luyện hóa tử kim áo giáp mặc vào người. Tuy rằng như vậy hiệu quả phòng ngự không bằng bình thường pháp bảo, nhưng nói riêng về sức phòng ngự, cũng vượt qua cực phẩm phòng ngự pháp khí. Mâm ngọc rất nhanh tia ánh sáng trắng tỏa sáng, đem ba người nhấn chìm trong đó. Ánh sáng thu lại sau, vốn là hoa văn trải rộng mâm ngọc, trạch ảm đạm rồi rất nhiều. Thoáng mê muội sau khi dịch thần tỉnh lại, ngay lập tức lấy ra cái kia cái thanh tiểu kỳ, dùng phong tường đem tại người bọc lại, sau đó mới dùng thần thức tra xét bốn phía, phát hiện quả nhiên là ở một gian ba trượng to nhỏ trong thạch thất. Dưới chân đồng dạng là cái lớn khoảng một trượng mâm ngọc. Nhà đá bốn vách tường, trên đỉnh, mặt đất đều có vài tầng huyền diệu cấm chế. Đặc biệt có môn một mặt, cấm chế càng là lợi hại, bởi vậy toàn bộ trong thạch thất đều hiện ra nhàn nhạt các hào quang. Mâm ngọc truyền tống trận chiếm cứ non nửa địa phương, những địa phương khác đều đặt mấy hàng ngọc giá. Ngọc giá chia làm vô số tầng, mặt trên chỉnh tề bày ra bình ngọc, hộp ngọc, pháp khí cùng với thẻ ngọc. Có điều những món đồ này mỗi kiện đều có một tầng cấm chế bảo vệ, cần từng kiện loại bỏ cấm chế mới có thể kiểm tra cùng thu vào túi trữ vật. Hư cốc lão nhân một nhìn rõ ràng tình huống, lập tức thẳng đến những kia thẻ ngọc mà đi. Hắn thân là trận pháp đại sư, phá giải khởi cấm chế đến, hắn là nhất là thuận buồm xuôi gió. Nắm lên một khối thẻ ngọc sau, hắn rất nhanh tìm tới cấm chế nhược điểm. Vẻn vẹn 6 cái hô hấp, liền đem cấm chế loại bỏ ra, lập tức dán cái trán, dùng thần thức kiểm tra nội dung bên trong. Hắn vội vã như thế, tự nhiên là muốn tìm lên cấp huyền châu cảnh phương pháp. Này mới là trọng yếu nhất. Trác Lịch Giận tốc độ đồng dạng không chậm, cũng ngay lập tức đi tới thẻ ngọc trước mặt. Hắn ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý chi, dưới lòng đất nơi này thất tình huống, hắn từ tổ tông trong miệng có hiểu biết, đã sớm biết mỗi kiện vật phẩm đều có cấm chế bảo vật. Làm như thế, tự nhiên vì phòng ngừa có người xông vào phòng dưới đất, đem hết thảy vật phẩm cấp tốc thu vào túi trữ vật, lại lợi dụng truyền tống trận đào tàu. Bất quá bọn hắn này phái chủ yếu truyền nhân, lại có một loại nhanh chóng loại bỏ cấm chế phương pháp, từng đời một lưu truyền xuống rồi. Bởi vậy Trác Lịch Giận ở nhìn thấy hư cốc lão nhân loại bỏ cấm chế tốc độ sau, có chút xem thường với cố, nắm lên một khối sau, lợi dụng chuyên môn loại bỏ cấm chế phương pháp, chỉ dùng ngăn ngắn thời gian 3 hơi thở, liền đem cấm chế giải trừ. Hư cốc lão nhân thấy này, biết điểm ấy là Trác Lịch Giận cố ý ẩn giấu, chẳng trách không có chuyện gì trước tiên thương nghị bảo vật phân phối việc. Lấy tình hình bây giờ đến xem, ai cướp nhiều lắm liền quy ai. tự nhiên là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Hư cốc lão nhân duy nhất không rõ chính là Trác Lịch giận đối với dịch thần kiêng kỵ cực điểm. Có thể vật phẩm có cấm chế điểm này, cũng không có đối với dịch thần giải thích. Chẳng lẽ không sợ dịch thần trở mặt? Có điều lập tức, hư cốc lão nhân liền hiểu được. Dịch thần cần đan đạo tông tin tức sẽ không giả bộ. Chỉ cần Trác Lịch giận đem ghi chép đan đạo tông thẻ ngọc cầm vào tay, tất nhiên có thể chiếm cứ chủ động vị. Đến lúc đó dịch thần mặc dù có huyền châu cảnh thực lực, cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Hư cốc lão nhân rõ ràng điểm ấy sau khi một bên nhanh chóng loại bỏ thẻ ngọc cấm chế phía trên, một bên tính toán có phải là ở truyền tống trận trên tố điểm văn chương, đem quyền chủ động cho lấy tới. Kết quả hắn nhìn thấy dịch thần cử động, lộ ra khó có thể tin biểu hiện, cảm thấy hắn trận pháp trình độ liền thành trang trí. Trác Lịch giận phản ứng càng là mãnh liệt, đắc ý chi đã sớm biến mất hầu như không còn. Hắn hoàn toàn tính sai, bởi vì dịch thần theo sát hai người sau khi cũng tới đến đặt thẻ ngọc ngọc giá trước, có thể đem thẻ ngọc một bắt vào tay trên. Hồng lam hỏa diễm lượn lờ bên dưới, cấm chế phía trên trực tiếp tan thành mây khói. Loại bỏ một khối thẻ ngọc cấm chế, liền thời gian một hơi thở đều chưa dùng tới. Dịch thần thật không có nghĩ nhiều như thế, trái lại có chút lo lắng lên. Ngọc giá mặt trên thẻ ngọc, không có 100 đều có 80. Hắn kiểm tra tốc độ mặc dù nhanh, có thể mỗi một khối thẻ ngọc cấm chế cũng phải hao phí một chút thời gian mới có thể loại bỏ. Làm lỡ thời gian càng lâu, bị thấm dương môn huyền châu cảnh tu sĩ cơ hội phát hiện càng lớn. Nhân vì là cái phòng dưới đất này liền nằm ở khúc rong sơn linh khí nồng nặc nhất ngọn núi chính phía dưới, dựa theo bình thường logic tới nói, thấm dương môn huyền châu cảnh tu sĩ tất nhiên sẽ đem nơi này làm chỗ tu luyện. Dịch thần hai tay tề dùng không ngừng nắm lên thẻ ngọc, dùng hồng lam chân hỏa nhanh chóng phá tan cấm chế, lập tức dán cái trán dùng thần thức kiểm tra nội dung bên trong. Đại đa số đều là liên quan với linh dược, đan dược một loại đồ vật. Nếu như ở bình thường, hắn tất nhiên chú ý nhiều hơn, nhưng lúc này tình huống nguy cấp, hắn chỉ có thể dành thời gian tìm kiếm liên quan với đan đạo tông tin tức. Nửa khắc đồng hồ sau, ba người liền đem hết thảy thẻ ngọc kiểm tra xong xuôi. Lên cấp huyền châu cảnh phương pháp cùng với liên quan với đan đạo tông tin tức đều không có tìm được. Nhưng dịch thần dùng chờ nhãn lực, thoáng vừa nghĩ liền biết lên cấp huyền châu cảnh phương pháp đã bị Trác Lịch giận bất động thanh cắt đi. Hiện tại nhưng làm bộ như không biết, tiếp tục phá tan những kia món đồ quý trọng cấm chế, hẳn là dự định thu lấy vài món. Dịch thần cũng không có vạch trần dự định. Tuy rằng thẻ ngọc kiểm tra xong, nhưng liên quan với đan đạo tông tin tức có thể ghi chép tại những khác vật phẩm mặt trên, hắn phải tiếp tục tìm kiếm. Không phải vậy hắn muốn đi đan đạo tông căn bản lại không có lối thoát. Lại là hai khắc chung sau khi, dịch thần vẫn cứ không có tìm được liên quan với đan đạo tông tin tức. Có điều pháp khí cùng bùa chú, linh dược cũng thu lấy không ít, mà Trác Lịch giận cùng hư cốc lão nhân cũng tận sức mạnh lớn nhất, đem đồ vật thu lấy đến gần đủ rồi. Trác Lịch giận không che giấu nữa xuống, mở miệng nói, dịch đạo hữu, tìm thứ cần thiết sao? Chúng ta làm lỡ thời gian cũng không ngắn, muốn không chuẩn bị đi trở về, ta tìm một chút xem. Các ngươi chuẩn bị kích phát truyền tống trận. Dịch thần cảm thấy Trác Lịch giận cũng có đạo lý, một huyền châu cảnh tu sĩ rất khả năng ở ngay gần. Nếu như thực sự không tìm được, không có cần thiết chết khái xuống. Trác đạo hữu, lên cấp huyền châu cảnh cũng không có phương pháp tìm tới, hiện tại liền phải đi về sao? Hư cốc lão nhân rất không cam tâm hỏi. Hư cốc đạo hữu, bảo mệnh quan trọng. Trong số mệnh có lúc cuối cùng rồi sẽ có, trong số mệnh không có thì chớ cưỡng cầu. chúng ta không có cơ duyên kia. Đi, Trác Lịch giận mặt ngoài bình tĩnh, đối với hư cốc lão nhân tiến hành khuyên bảo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.